Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3179, chương 3179, người sẽ thành. Đại chiến một ngày mở màn, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Hai đại tông môn giao chiến, nhất định sẽ khiếp sợ toàn bộ mênh mông tinh không, không biết sẽ khiến bao nhiêu người xôi trào. Được liên lụy đến nhiều thiếu cường đại thế lực, cho nên, nhưng phàm là âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, từng cái cũng phải chạy về phía tiền tuyến chém giết. Còn sinh tử, vậy phải xem bọn họ riêng mình tạo hóa, có thể hết thảy đệ tử nòng cốt bên trong, chỉ có Diệp Lăng một cái người, không cần chịu loại này cưỡng chế mệnh lệnh, dù sao bây giờ hóa. Kỳ thực đã giống như là trưởng lão rồi, chỉ là tạm thời còn không có thay đổi thân phận mà thôi. Những thứ khác, thậm chí hắn so với một ít trưởng lão càng phải đáng sợ cường đại. Thế nào, có chút bận tâm, Diệp Lăng một bên Tây Vương Mẫu, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Còn lại người cũng đều là cười lên ha hà, nhìn qua tựa hồ căn bản không có chút nào gánh ưu. Hay là đại chiến, bọn họ cũng không để trong lòng lên. Đúng, các ngươi, không có đi ra ngoài sông sáo qua mênh mông tinh không? Cũng chưa từng thấy qua nơi đây chiến tranh chân chính tàn khốc. Cho dù là ta, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ tại đại chiến chung sống sót. Ta làm sao sẽ yên tâm, nhìn các ngươi đi ra ngoài, nhưng là không cho các ngươi đi ra ngoài. Lại không thực tế, thế giới này chính là cái này quy tắc, ai cũng trái với không được. Cho dù là ta, đồng dạng như này, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, mênh mông tinh không tính tàn khốc, so với tam giới mà nói, nhất định không biết cao gấp bao nhiêu lần. Tây Vương Mẫu bọn họ một mực âm dương đạo cung, chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài lịch lãm, đã biết. Căn bản không thể, hơn nữa như vậy hai đại thế lực điên cuồng va chạm. Cho dù là Diệp Lăng cũng chưa từng thấy qua, loại này va chạm là người chết ta sống đấu tranh. Một khi có bất kỳ sai lầm, đó chính là chí mạng, không thể có bất kỳ chỗ trống. Nếu có biện pháp, Diệp Lăng sẽ không để cho bọn họ tham gia đại chiến. Nhưng là Diệp Lăng nói không tính. Thậm chí coi như hắn là cái này âm dương đạo cung cung chủ. Đồng dạng không tính là dây dưa người quá nhiều thế lực, không khả năng sẽ có bất luận cái gì tàng tư khả năng. Yên tâm đi, lời ngươi nói làm bọn chúng ta đây đại khái đều biết. Nhưng là ngươi lại quên một điểm, ngươi là theo biển máu thi sơn bên trong tuôn ra tới. Từng bước đăng lâm thiên tôn. Mà chúng ta đồng dạng như đây, tỉ như ta, trải qua tử vong, trải qua trọng sinh, khó hơn nữa tình trạng ta đều vượt qua. Huống hiện nay, yên tâm đi, chúng ta những người này đi ra ngoài, hội một cái không ít đi về tới, dù cho có người có lẽ có thể sẽ không trở lại nữa. Chúng ta kia đây, cũng không thể có chút nào thương tâm cùng điên cuồng, bởi vì... Đây chính là chúng ta mệnh, nếu để cho chúng ta cùng nhà ấm bên trong hoa cỏ tựa như. Ở chỗ này một mạch ngây ngô, người cảm thấy chúng ta nơi đây, người nào là người như vậy? Một bên, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Bốn phía còn lại người, đều là từng cái gật đầu. Diệp Lăng nghe đến đó, có chút run sợ. Hắn quét ngang ở đang ngồi từng cái có cuồng nhiệt con người quen thuộc mặt mũi. Những thứ này người, phảng phất mỗi một người đều là đáng sợ nhân vật vô địch a. Dĩ nhiên, là chỉ đã từng, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Tôn Ngộ Không, Bồ Đề Lão Tổ, Địa Tàng Bồ Tát, Tây Vương Mẫu, Diệp Phi, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, Tiểu Bạch, Huyết Hà Lão Tổ, Ngô Chiến Thần. Cái này từng cái quen thuộc mặt mũi, nhìn Diệp Lăng không khỏi tự chủ đột nhiên nở nụ cười. Đúng a, hắn lo lắng có điểm nhiều lắm, lấy vẫn cảm thấy, mênh mông tinh không rất là tàn khốc cùng thương bạch, tuy nhiên lại đã quên, trước mắt đám người kia, cũng là thích ứng sinh tồn tối cường người A. Đại chiến, có thể thật muốn bạo phát, không chỉ có là các ngươi, còn có ta, đều nhất định tham gia đến một lần này chiến tranh bên trong. Ta không có cái gì còn lại yêu cầu, cố gắng hết sức sống sót, hoặc là các ngươi trong đó người nào, hay hoặc giả là ta, cũng có thể bỏ mình, còn nếu là chết rồi, tắc thì là của chúng ta mệnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng vô cùng lẩm bẩm nói. Một bên, trong ngày thường Kỳ Kỳ cha cha điều ra là cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Cái kia phá thiên phong điểu Tiểu Hồng, càng là an tĩnh ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên. Lúc này đây, chiến tranh là tịch quyển toàn bộ mênh mông tinh không, ai cũng không pháp may mắn tránh khỏi. Cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói. Uống, Diệp Lăng thình lình đứng dậy, bưng ly rượu lên hướng mọi người hô. Từng cái vẻ mặt cuồng nhiệt tên đều là lần lượt đứng dậy, bưng ly rượu lên uống thả cửa. Đối với hắn nhóm mà nói, lúc này đây không phải một cái mầm tay vạ, mà là cơ duyên. Có thể, bọn họ có thể yên lặng nhất phi trùng thiên, hoặc giả người, vĩnh cửu trầm luân, đệ nhị sáng sớm lên. Diệp Lăng dậy thật sớm, mượn truyền tống trận, chạy tới đến rồi thiên cơ nhất tộc vị diện chi lên. Truy tầm chân tướng, tuyệt đối không thể đợi. Thiên cơ vị diện thiên cơ thành, phía trước bách hiểu xanh chỗ ở trong trang viên. Bây giờ là đại hoàng cầu độc tự cho mình là ở. Diệp Lăng đến chi sau không có đi thiên cơ cung, mà là tới nơi này trong trang viên. Đại hoàng cầu sớm nhận được thông báo, ở Diệp Lăng mới vừa đến thời gian, hắn liền mang theo Diệp Lăng tới trước đến đại sảnh bên trong. Ngâm vào nước được rồi trà nóng chờ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ thương như thế nghiêm trọng? Đột nhiên, đại hoàng cầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hướng Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Diệp Lăng thương thế bên trong cơ thể, cách hoàn toàn khôi phục nhưng là sớm đây, cho nên bây giờ chính hắn rất là suy yếu, chỉ cần là có chút nhãn lực kính nhi, liếc mắt cũng có thể thấy được, không có gì đáng ngại, cùng một tên chém giết một hồi. Diệp Lăng khoát tay áo khe khẽ nói đạo, thật, đúng rồi, ta nghe nói lúc này đây, Âm Dương Đạo cung tựa hồ gặp nguy hiểm a, chẳng qua cụ thể tình báo ta không biết. Được đợi được Bách Hiểu Xanh đi tới sau đó mới nói. Đại hoàng cầu lắc đầu nói đạo. Ừ, lúc này đây đến, ta chính là vì cái này sự tình. Mục đích đúng là vì biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta muốn Bách Hiểu Xanh cũng có thể giúp ta giải thích nghi hoặc. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói. Giải thích nghi hoặc, hắn mục đích tới nơi này chỉ có một, chính là lộng tinh tường đáp án, mà hắn tin tưởng, Bách Hiểu Xanh chắc chắn biết rõ rõ ràng ràng, chỉ là xem hắn nguyện không muốn nói. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng con người hơi híp lại, làm sao, người có chút bận tâm hắn không nói. Đại hoàng cầu nhìn về phía Diệp Lăng, chợt khe khẽ nói đạo, thanh âm rất nhẹ, nhưng là nhường nghe nhất thanh nhị sở. Mà Diệp Lăng cũng là mỉm cười, không nói chuyện, ngươi không thể phủ nhận, ta và ngươi ở tam giới thời gian dài như vậy, ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ta đại khái có thể đoán được. Diệp Lăng, ngươi thì sẽ đổi biến, ngươi, ta, hắn, đều là giống nhau, mỗi cái người thì sẽ đổi biến, đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng nói không cho phép, cho nên... Thế nhưng, ta cảm thấy không thành vấn đề. Đại hoàng cầu đột nhiên nói như thế mấy câu nói. Lời này, làm cho Diệp Lăng tâm lý. Nhưng là có một ít những thứ khác cách nghĩ. Được, ta biết rồi. Diệp Lăng hơi gật đầu cười. Qua sông đoạn cầu sao? Diệp Lăng nghĩ tới đây. Lần nữa nở nụ cười. Tiếu dung sán lạn không gì sánh được. Hắn tin tưởng, sẽ không. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.